Cát Quẻ, chương 147, Tráng Sĩ Tha Mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục tỷ nhi muội, trong lòng Quý Tứ run sợ, giọng điệu đều mang theo một tia run rẩy. Chúng ta hồi phủ sẽ phát sinh chuyện gì? Có người muốn làm chuyện bất lợi với chúng ta. Đợi chút, bản thân tứ tỷ thì phải cẩn thận chút, tốt nhất đợi ở bên trong xe ngựa không cần ra ngoài. Quý Vân Lưu không kịp nhiều lời, thời gian cấp bách, nàng cầm la bàn bắt đầu bói toán tìm phương vị. Quả nhiên, trên đường trở về cửu cung bát quái ra được là một quẻ chuân, dưới chấn trên khảm đan sen, chấn là sấm, dụ dỗ hành động, khảm là mưa, dụ vào nguy hiểm. Rồng tố đan sen, hiện tượng nguy hiểm mọc thành cụm. Quý Vân Lưu nhét la bàn trở lại, cầm giấy vàng muốn làm pháp đổi hung thay tứ nương tử, chợt nghe bồng bồng bên ngoài hô lên. Trời mưa, Quý Tứ vén mảnh lên nhìn ra bên ngoài. Hôm nay ánh mặt trời tươi đẹp như thế, làm sao trời lại mưa? Bên ngoài xe không chỉ mưa to thế gió cũng rất lớn, mưa to gió lớn vậy mà có thế gió lốc mưa rào ngày hè. Quý Vân Lưu không hề do dự, dựng thẳng ngón tay mặc niệm. Kim quang thần chú, thời tiết này thật sự quái dị. Trong miệng Quý Vân Vi kỳ quái thấy bên ngoài cửu nương và bồng bồng một đường đi vội đều sắp hóa thành gà rớt vào nồi canh, vội vàng nói. Các ngươi đi lên đi. Khi ra cửa chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có mưa to, đồ che mưa này tự nhiên một chút chuẩn bị cũng không có. Bên này Quý Tứ nói chuyện, bên kia Sa Phu thấy mưa to gió lớn, lại không ngừng chạy ngược lại. Giá, một tiếng, vùng roi ngựa lên, khiến ngựa mang theo xe phóng về phía trước. Này, bồng bồng thấy xe ngựa xông thẳng mà đi, lập tức nhào qua muốn tóm lấy. Sa Phu lành nghề có kinh nghiệm, cũng là người có khả năng đánh xe, hắn tính toán tốt gia tốc khi quẹo xe. Một lần rẽ ngoặt này, khiến bồng bồng rõ ràng chụp hụt lăn trên mặt đất khiến một thân bị bùn phủ lên. Ngươi làm gì đó, ngươi muốn mang tứ nương tử và lục nương tử của chúng ta đi nơi nào? Dưới tiếng mưa rơi tí tách, âm thanh khàn cả giọng của nàng bao phủ trong tiếng mưa. Nàng lại ngẩng đầu tìm cửu nương đi theo bên cạnh, lại phát hiện nàng ấy cả bóng người đều không thấy. Quý Vân Vi thấy Sa Phu rẽ cong từ trên đường lớn rẽ vào đường nhỏ, cũng vô cùng khó hiểu. Nàng buông mảnh ô cửa liền tính toán xốc mảnh cửa xe. Quay đầu lại, nàng thấy Quý Vân Lưu nhắm nghiền hai mắt trong miệng không biết mặc niệm cái gì, lại. Múa may, ngón tay, lục tỷ nhi, trước mắt ảo tưởng rối rắm, Quý Vân Vi hoàn toàn không dám quấy rầy. Việc hiện giờ dường như một vòng lại tiếp một vòng, từng bước dính chặt từng bước làm lòng người kinh hoàng, nàng cũng không biết nên làm cái gì. Mùi hương sâu kín đập vào mặt, dưới ánh mắt kinh ngạc của Quý Tứ, Quý Vân Lưu một phen chụp giấy vàng trên tay lên trán của nàng ấy. Quý Vân Vi chỉ cảm thấy một luồng mắt lạnh từ trán chảy vào tim, dương mắt lại xem, thấy giấy vàng trên tay Quý Vân Lưu đã mất đi hoa văn bên trên, chỉ còn lại giấy vàng trống trơn. Trái tim nàng rung động, ngay cả thân thể cũng run nhè nhẹ. Đây là thuật đạo pháp, hai chữ vừa mới ra khỏi miệng, xe ngựa đột nhiên như đâm phải vật cứng, mãnh liệt mà lắc lư một chút, mắt thấy liền phải lật nhào. Nguy hiểm, Quý Vân Lưu kéo tay Quý Tứ, bỗng nhiên túm lấy, làm toàn thân hai người từ cửa xe lăn ra ngoài. Tuấn mã ngửa đầu hí vang, móng trước bay lên trời, xe ngựa bị vứt ra rất xa. Một tiếng liền nện trên mặt đất trong rừng. Xe từ trên sườn dốc rào rạt lăn xuống, ngay lập tức liền không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngựa được tự do, rất nhanh liền phóng chạy như điên. Nếu không phải Quý Tứ và Quý Vân Lưu sớm một bước lăn ra ngoài xe, giờ phút này chỉ sợ đã tương tự như xe ngựa kia tan xương nát thịt. Cả hai người đều không phải cao thủ biết võ công, Quý Lục Vi kiếp trước có học qua một ít thuật phòng thân, rốt cuộc võ thuật thế kỷ 21 chỉ nghiên cứu chiêu thức xinh đẹp, hơn nữa vài ngày trước chân nàng bị thương, cú nhảy xe kéo người lăn ra này, cũng là lăn đến cực kỳ chật vật giống như chó nhà có tang. Chỉ là, người này tính tình lưu manh, vĩnh viễn không biết mất mặt là vật gì. Sau khi nàng lăn đến một thân bùn lầy, liền đứng dậy mạo hiểm mưa gió, một tay vuốt tóc trên trán ra sau, đứng ở trong mưa như một vị vua, âm điệu lạnh lùng mở miệng. Rốt cuộc yêu nghiệt phương nào, ở chỗ này mượn thuật đạo pháp làm sằng làm bậy. Bổn đại tiên hạn cho ngươi ngay lập tức liền xưng tên ra đây. Nếu tránh ở chỗ tối, khiến bổn đại tiên tìm ra ta nhất định phải xả ngươi làm tám khối. Quý Vân Lưu một thân quần áo ướt nhẹp nước mưa, đứng bên trong mưa to trên đầu một bộ tóc đen như quỷ, tư thế oai hùng, uy phong lẫm liệt. Quý Tứ nhìn xem vẫn không thể tin được đây là lục muội muội nhà nàng. Bên trong mưa to tự nhiên không có người đáp lại Quý Vân Lưu. Gió càng thổi càng lớn, nước mưa đánh vào trên mặt còn vô cùng đau đớn. Được, nếu ngươi khăng khăng muốn vi phạm thiên đạo, nghịch thiên đạo mà đi, bổn đại tiên liền phải thay trời hành đạo, diệt trừ ngươi kẻ bại hoại sư môn này. Quý Vân Lưu cười lạnh một tiếng, nắm nhánh cây khô bên cạnh liền bắt đầu vẽ đạo phù. Đấu pháp mà thôi, hô ke. Quý Vân Vi sợ tới mức đứng ở một bên, tiến lên cũng không phải, lui ra sau cũng không đúng, đành phải quan sát xung quanh xem đây là nơi nào, đợi chút hai người nên đi ra ngoài như thế nào. Phạm vi các nàng đứng là một chỗ sườn dốc, đường lớn ở bên dưới, phía trên là vực sâu. Nếu là té ngã, đã có thể giống như xe ngựa mà lăn xuống. Tuy Quý Lục có một thân đạo thuật ngặt nỗi nơi này còn có 20 tử sĩ ở chỗ này chờ lệnh, bọn họ nghe tiếng hô của Quý Vân Lưu, dẫm lên hoa cỏ toàn bộ phi thân từ chỗ ẩn nấp mà ra, bao vây xung quanh hai người. 20 mấy người không một tiếng động thấy thế tay của gã cầm đầu liền ùa lên. Lục tỷ nhi, tình trạng nguy hiểm một lần lại nối tiếp một lần, Quý tứ quả thực bị nhiều thích khách như vậy dọa sợ tới mức hồn bay phách tán. Nàng tiến lên vài bước muốn chắn trước mặt Quý Vân Lưu, Quý Vân Lưu nhìn hắc y nhân bao quanh mà đến, trong lòng cũng là đại loạn. Má nó, đây là bút tích của nhị hoàng tử, hay là bút tích của trưởng công chúa? Mời đạo sĩ, lại tìm thích khách, đây là tiết tấu khiến người rõ ràng, sảng khoái sạch sẽ mà chết đó. Tráng sĩ tha mạng, thích khách và quý tứ một đường chạy như bay đến, động tác trên ngón tay Quý Vân Lưu nhanh thành một đường tia chớp, chân trái đạp ly vị, chân phải đạp khôn vị. Rồi sau đó chân trái chuyển đến chấn vị, chân phải chuyển sang đoái vị. Thất tinh cương bộ đấu này bị bước với tốc độ xưa nay chưa từng có. Kim quang tốc hiện, phúc hậu Ngô thân, Ngô phụng thái thượng lão quân cấp tốc nghe lệnh. Trong miệng Quý Lục nhanh chóng niệm xong một câu cuối cùng, ánh sáng vàng trên mặt đất nhấp nháy, ánh sáng tràn đầy quanh vòng xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới mưa to gió lốc nhất thời cắt đá tung bay, trong vòng một trượng không thể thấy rõ cảnh vật, lại thêm ánh sáng vàng lóe ra trên mặt đất đâm vào khiến người không mở mắt ra được. Chạy nhanh đi, Quý Vân Lưu kéo Quý Tứ, liền chạy như điên về phía đường lớn dẫn tới dưới chân núi. Đạo pháp này chỉ là mượn dùng khí tức trên người và cảnh vật xung quanh nhất thời tạo thành mà thôi, không có khả năng khiến người chết bất đắc kỳ tử. Lúc nguy nan, vẫn là 36 kế chạy trốn đứng đầu. Hức hức hức, nàng sống lâu như vậy thật là lần đầu tiên hoảng sợ như thế. Xã hội chủ nghĩa quá tốt đẹp, cần phải đẩy ngã xã hội phong kiến. Hai người vừa chạy về phía chân núi, Quý Lục vừa rút một đạo phù từ trong túi tiền ra ném về phía sau. Đạo phù dưới lời chú trong miệng nàng, từ trống rỗng bùng lên một ngọn lửa, hóa ra vật giống như hỏa cầu tập kích về phía sau, tựa như ảo thuật. Đây là vật gì? Mấy gã thích khách truy đuổi lại đây tránh thoát một quả cầu lửa, bừng tỉnh kinh hoàng, Quý Lục nương tử này rốt cuộc là người hay quỷ? Đạo sĩ từ chỗ trống không khiến đạo phù cháy bùng lên chẳng có gì lạ. Ngọn lửa này phạm vi nhỏ, cẩn thận chút không cần sợ hãi. Thích khách cầm đầu rất lý trí, nắm trường kiếm tiếp lấy đạo phù nhìn kỹ một chút. Nếu nàng ta là yêu ma quỷ quái cần gì phải kinh hoàng chạy trốn như vậy? Nhanh đuổi theo cho ta. Ta ngược lại muốn nhìn xem nàng ta rốt cuộc mang theo bao nhiêu đạo phù như vậy. Cách chương.